Lúc đó, Lương Đông còn thật sự tưởng tượng ra được vẻ mặt bất ngờ cùng vui sướng của Triệu Tử Thiêm. Bởi vì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Tử Thiêm vốn là một người yêu thích màu mè. Như vậy sao được, tôi sẽ trả tiền vé máy bay cho cậu. Tin nhắn của Triệu Tử Thiêm được gửi đến, Lương Đông liền mỉm cười, mau chóng trả lời cậu ta. Thật sự không cần đâu, vé máy bay này, cậu không dùng thì cũng để đó. Vừa may, cậu cần cho nên vé mới không bị hoang phí. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, cuối cùng Triệu Tử Thiêm vẫn bị Lương Đông thuyết phục. Tối hôm đó, hai người đều vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Nhưng, lại vì lý do khác nhau, Lương Đông chỉ vì vài tin nhắn của Triệu Tử Thiêm cũng có thể mỉm cười hạnh phúc. Còn Triệu Tử Thiêm thì khỏi cần phải nói, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết tâm trạng vui sướng lúc này của cậu. Vé máy bay không phải trả tiền, hơn nữa đến tiền taxi đi về nhà cũng không phải trả. Chỉ là Triệu Tử Thiêm cũng quên lời mà cậu đã hứa sẽ mời hai người nào đó một bữa, còn tốn nhiều hơn là tiền vé máy bay và tiền taxi. Đến khi cùng hai người đó ăn một bữa rồi, Triệu Tử Thiêm còn thật sự hối hận, chỉ ước rằng khi đó cứ kiên quyết trả tiền cho hai người họ cho xong. Cách chương.